Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 881. Nguyệt quang tinh linh, chương 839. Nguyệt quang tinh linh tại đoạn thu kiên trì phía dưới. Roland lấy được thanh này bị phong ấn chí tôn vũ khí. Mặc dù nói là bị phong ấn sau hình thái, nhưng dù sao cũng là chí tôn vũ khí, liền xem như bị phong ấn cũng vô cùng cường đại, hết thảy có 7 tầng phong ấn, cũng không phải là rất khó giải trừ. Roland đem trường thương cho cầm trong tay nói. Đây chính là hoàn chỉnh chí tôn vũ khí, muốn so trước mắt tất cả mọi người sử dụng chí tôn vũ khí đều muốn lợi hại. Rola đương nhiên sẽ không sử dụng. Nàng muốn đem vũ khí cho cầm lại công hội, chờ thực lực thành thục thời điểm đang giải trừ phong ấn sử dụng. Hoàn toàn cảm giác không đến chí tôn vũ khí khí tức. Ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng, đoạn thu nói. Thanh này chí tôn vũ khí bị phong ấn phi thường tốt. Không có chút nào khí tức lộ ra ngoài. Coi như Roland trực tiếp sử dụng người khác cũng không có khả năng nghĩ đến là cấp chí tôn khác vũ. Khí, tối đa cũng sẽ chỉ cho rằng là sử thi đẳng cấp. Dù sao một cái công hội hội trưởng có sử thi đẳng cấp vũ khí cái này cũng không kỳ quái. Hiện tại sử dụng còn có thể tăng cường đội ngũ sức chiến đấu. Không cần thiết che giấu. Roland nghe xong nhịn xuống kích động trong lòng nhìn xem đoạn thu nói. Ngươi nói không sai, hiện tại có thể trực tiếp sử dụng. Ngoại trừ chúng ta cùng chạy trốn hồn linh thành mạo hiểm giả không có ai biết bọn hắn trốn. Không thoát, bên ngoài có hồng y nữ quỷ. Cuối cùng sẽ bị vây chết ở chỗ này, đoạn thu khẳng định nói. Nghỉ ngơi 2 phút đồng hồ tả hữu. Thuận tiện cũng làm cho Roland làm quen một chút mới vũ khí. Thanh này cấp chí tôn khác trường thương có 7 tầng phong ấn. Trong đó 3 tầng có thể chủ động giải khai cùng phong ấn. Mặt khác 4 tầng nếu như giải khai liền không thể khôi phục. Về phần những chức năng khác, thời gian ngắn Roland liền không có cách nào nghiên cứu ra được. Tăng thêm 5 tên hắc ám tinh linh muội tử cùng thiên cấp hắc ám tinh linh. Hiện tại chỉ có 6 người, còn có 4 người chưa từng xuất hiện. Linh hồn ngọc quý bên trong thế nhưng là có 10 cỗ khí tức. Như vậy còn lại 4 cỗ khí tức rất có thể chính là thủ hộ tại chỗ tốt nhất. Cũng chính là trong thành bảo thứ 3 kiện bảo vật địa phương. Tiếp tục tìm những người khác, đoạn thu nói. Thiên cấp hắc ám tinh linh trực tiếp dẫn đầu tiến lên. Đoạn thu bọn người lập tức đi theo sát. Lần này vẫn là hướng phía dưới, xem ra bảo vật cuối cùng không phải ở phòng hầm ngay tại một tầng cái nào đó khu vực. Đi vào một tầng, mọi người cũng không có hiện hồn linh thành mạo hiểm giả. Xem ra là thật rút lui, đi theo thiên cấp hắc ám tinh linh tiến lên, đám người dọc theo thang lầu rất nhanh liền đi tới trong đại sảnh. Nơi này không có hiện bất luận cái gì hồn linh thành thị mạo hiểm giả. Xem ra bọn hắn là thật rút lui. Hắc ám tinh linh nhìn sau lưng đoạn thu theo sau liền tiếp tục đi tới. Dọc theo bên trái một đầu rất rộng rãi thông đạo một mực tiến lên. Cứ như vậy dọc theo thông đạo đi hơn 300 mét dáng vẻ. Ở giữa mặc dù thấy được không ít gian phòng, nhưng là bên trong đều không có cái gì đồ vật. Tòa này tinh linh pháo đài là hoàn toàn trống không? Ngoại trừ cất đặt mấy món bảo vật địa phương bên ngoài. Thiên cấp hắc ám tinh linh mang theo mọi người đi tới một cái mặt đất người tràn đầy ma pháp đường. Vân khu vực, nơi này là hình tròn, bán kính có 15 mét trở lên. Đến sau này hắc ám tinh linh liền đình chỉ tiến lên. Nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà đoạn thu cũng nhìn thấy phía trước nhất 2 tên tinh linh thành viên. Cái này 2 tên mới tinh linh cũng không phải là hắc ám tinh linh, mà là phi thường cổ lão mà lại cường đại nguyệt quang tinh linh. Các nàng bên phải cái cằm chỗ đều văn một cái giống nhau như đúc hình bán nguyệt hình. Cái này hình bán nguyệt trạng là bị ma pháp đường vân nơi bao bọc. Khi nhìn đến đoạn thu về sau thậm chí còn hơi sáng lên. 2 tên nguyệt quang tinh linh thủ hộ tại một cái lối đi lối vào. Bên cạnh còn có 10 mấy bộ hồn linh thành thị mạo hiểm giả thi thể tồn tại. xem ra đã từng hồn linh thành đội mạo hiểm ngũ muốn thông qua nơi này. Bất quá tại lưu lại mười mấy bộ thi thể sau từ bỏ. Hai tên Nguyệt Quang tinh linh nhìn thấy đoạn thu sau lập tức đi lên trước. Các nàng đi vào đoạn thu trước mặt làm ra phi thường yêu nhã lễ nghi. Nhưng rất đáng tiếc không nói được lời nói. Chỉ có thể cùng thiên cấp hắc ám tinh linh đồng dạng đứng tại chỗ. Chúng ta đi vào, đoạn thu nói, cứ như vậy, đám người tiến vào trong thông đạo. Thông đạo rất ngắn chỉ có 5 mét, về sau là một cái phi thường to lớn hình tròn gian phòng. Diện tích tối thiểu nhất muốn so trước đó gian phòng lớn gấp đôi. Hai cái lớn vô cùng ma pháp trận tương hỗ điệp ra. Mặt đất cùng không trung thỉnh thoảng xuất hiện chợt lóe lên ma pháp phù văn. Trung tâm một cái trong suốt lam sắc cột sáng chiếu sáng bốn phía. Quét sạch trụ chung quanh thì đứng đấy hai tên cầm trong tay tinh linh trường đao Nguyệt Quang tinh. Linh, hai người đều tán cái này thiên cấp khí tức ba động. Lại là hai tên thiên cấp. Lần này mạo hiểm có thể nói thu hoạch phong phú. Coi như chí tôn vũ khí cho Roland. Vẹn vẹn là cái này 10 tên tinh linh liền so cái khác bất kỳ vũ khí nào trang bị muốn tốt. Đoạn thu là có thể phục sinh, cho nên hắn hoàn toàn có năng lực đem cái này 10 tên cổ lão tinh linh khôi phục lại. Coi như về sau ra ngoài hiện di tích viễn cổ bên trong bảo vật bị lấy đi cũng không có việc gì. Cái này 10 tên tinh linh bản thân liền có 3 tên là thiên cấp cường giả. Mặt khác mấy tên thành viên đoán chừng phục sinh sau coi như không phải thiên cấp cũng có thể đạt tới ngụy thiên cấp thực lực. Đoạn thu ngươi nhìn chúng tâm ẩn đi, Roland đến đi đến đoạn thu bên người chỉ cách đó không. Xa lam sắc cột sáng, đoạn thu nhìn kỹ lại, hiện trong cột ánh sáng lại có đồ vật, một cái lập lòe ánh sáng màu đỏ sậm quang cầu, đám người rất nhanh liền đi tới lam sắc cột sáng trước mặt. Bởi vì không biết vật này là cái gì, cho nên đoạn thu không có dám động. Tiểu cầm, người biết đây là cái gì ư? Đoạn thu trong lòng hỏi. Tiểu cầm nghe xong lập tức nói. Biết, bất quá đối với ngươi tới nói không có ích lợi gì. Đây là một viên so linh hồn ngọc quý còn cao cấp hơn bảo thạch. Đã coi như là năng lượng ngưng tụ đỉnh cấp vật phẩm. Bất quá vật này bị cải tạo qua. Hiện tại bên trong có 3 loại năng lượng, cụ thể là thế nào dùng ta không biết, bất quá sau khi hấp thu nhất định có thể thu được cái này 3 loại năng lực đặc thù. Ngươi đừng dùng cái này, có thể sẽ cùng tự thân năng lực có xung đột, tốt nhất là cho kẻ vô dụng sử dụng, nhìn như vậy tới là cái thứ tốt. Ta muốn làm sao cầm? Đoạn thu hỏi. Đoán chừng pháo đài bên ngoài trôi nổi tam sắc khí lưu chính là cái vật này thả ra. Đại sảnh này là một cái phi thường phức tạp ma pháp trận. Mà lam sắc trong cột sáng đồ vật chính là trận pháp hạch Tamani, ta xem một chút a. Chờ sau đó, rất nhanh tiểu cầm liền nghiên cứu ra được. Nàng có chút bất đắc dĩ nhìn một chút chung quanh nói. Trước mắt chỉ có thể để hắc ám tinh linh hoặc là nguyệt quang tinh linh đi lấy. Lấy các ngươi thể chất đụng phải lam sắc cột sáng liền sẽ bị miểu sát rơi. Mà các nàng cầm tới sau liền sẽ hấp thu, vậy cũng dù sao cũng so lưu tại nơi này tốt. Người nhìn hắc ám tinh linh phù hợp vẫn là nguyệt quang tinh linh. Đoạn thu nghe xong hỏi, hắc ám tinh linh đi, thuộc tính đồng dạng, hai người giao lưu đều là ở trong lòng. Cho nên nhìn đoạn thu chỉ là tại nguyên chỗ đứng một hồi. Đi ngươi đem vật này cho lấy ra. Trực tiếp hấp thu đi, đoạn thu đối hắc ám tinh linh nói. Về sau lại nhìn về phía Roland ngượng ngùng nói. Vật này chúng ta không chiếm được. Chạm thử lam sắc cột sáng liền sẽ chết. Chỉ có thể để các nàng tới bắt. Hết chương.